Giới này là vì Phạm Nhàn sao chép thơ từ của Hồng Lâu Mộng. Đôi câu đối này này từng xuất hiện tại phòng của Tần Khả Khanh trong tiểu thuyết. Lý do Phạm Nhàn cảm thấy không phù hợp, bởi vì Tần Khả Khanh là một nhân vật phong lưu quyến rũ, đa tình, phòng có treo đoạn đối này mới xứng với nhân vật đó. Hai câu đối cùng với dáng vẻ ngây thơ của vị tiểu thư trên ghế và mùi sách trong phòng, thực sự không hợp nhau. Mà những quyển sách lít nha lít nhít trên giá là nguyên nhân thứ hai khiến Phạm Nhàn kinh ngạc. Trên đó không có liệt nữ truyện, không có bài tập trong nữ học, cũng không phải thơ ca tiểu sử phổ biến, mà là bộ tập thơ bán ngàn trại, đặc biệt là phiên bản có chú giải của Trang Mạch Hàng, thậm chí có cả ba bộ. Còn có ròng rã ba hàng sách do Phạm Nhàn tự chỉnh sửa một năm trước, do Thái Học in ấn, là thành quả của việc sắp xếp lại một phần thư tịch trong xe ngựa của y. Mà trên giá sách, nhiều nhất là các phiên bản Hồng Lâu Mộng, hay nên nói là Thạch Đầu Ký, dài ngắn khác nhau, bìa đẹp xấu cũng khác. Phần lớn do Đạm Bạc Thư Cục bán ra trong 3 năm qua, cũng có tác phẩm của một số hiệu sách nhỏ không biết tên. Phạm Nhàn đứng trước giá sách, nhìn những quyển sách tỏa ra mùi mực thoảng thoảng, không biết vì sao lại chìm vào trầm mặc. Y không biết vị tiểu thư đang hôn mê kia là ai, cũng không hiểu vì sao cô lại coi trọng những án văn chương y để lại như thế. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Phạm Nhàn khẽ chung mũi, như quên bẵng hoàn cảnh hiểm nguy cùng những âm mưu đẫm máu liên quan mình, chỉ bình thản ngắm nhìn những quyển sách. Có khoảnh khắc y chợt cảm thấy vô cùng hài lòng. Con người sớm muộn cũng phải ra đi, bản thân y đã trải qua hai kiếp sống hoàn toàn khác biệt, đã vượt xa ân huệ của đấng tạo hóa. Và ở thế giới Khánh Quốc này, y để lại những dòng chữ, những tinh thần này. Cho dù chết ngay bây giờ, cũng có gì phải tiếc nuối. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1264, Phủ đệ của ai? 2. Chữ nghĩa không phải của riêng y, tư tưởng tinh thần cũng không phải của Phạm Nhàn, nhưng tất cả những điều đó do y mang từ thế giới kia đến đây, ban tặng cho thế giới này. Phạm Nhàn chợt cảm thấy tự hào vì mình giống như một cây cầu, tự hào vì đã để lại dấu ấn. Cảm giác này có lẽ rất giống với Diệp Khinh Mi khi thay đổi thế giới. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã buông xuống, chỉ có ánh trăng bạc lọt qua khe cửa. Người của thời đại này quen dùng bữa tối sớm, có lẽ tiểu thư cũng thích yên tĩnh nên trong khoảng thời gian này không có một nha hoàn hay hạ nhân nào vào hỏi han, để Phạm Nhàn có thời khắc yên tĩnh hiếm có để suy ngẫm. Lúc này, y đã lấy lại bình tĩnh sau cơn xúc động ban nãy, bước đến bàn đọc sách, nhìn những tờ giấy trắng như tuyết còn ẩm mực, trên đó là vài dòng chữ rải rác, khóe miệng y bất giác nở nụ cười kín đáo. Chân khí trong cơ thể y sung mãn, giác quan thứ sáu hơn người, đương nhiên không cần thắp nén, cũng không sợ bị người ngoài phát hiện. Người xưa nói tác giả đều mê muội, ai hiểu nổi tâm tình trong ấy. Phạm Nhàn nhìn dòng chữ trên giấy tự nhủ, nghĩ bụng vị tiểu thư này thật đúng là người say mê, bởi lối viết thanh thoát có thần ấy, có lẽ cô cũng là mỹ nhân tài hoa. Đột nhiên, khóe mắt y thoáng thấy một vết đỏ lờ mờ dưới gầm bàn sách. Bèn vươn tay lấy ra. Đó là một quyển sách không dày, bìa da đỏ không chữ. Kích thước khoảng 8 tấc vuông. Ngón tay Phạm Nhàn nhẹ nhàng lật ra, trang. Bên trong quyển sách có bốn chữ lớn Phong Nguyệt Bảo Giám. Trong lòng bỗng dấy lên nhiều cảm xúc. Đúng là quyển sách ấy. Nhớ lại năm xưa, lúc mới đến Kinh Đô, trước một quán rượu dưới chân núi đá, y đã mua được cuốn Hồng Lâu Mộng từ tay bà lão, đó là ấn bản giả mạo đầu tiên thời bấy giờ. Phạm Nhàn đứng nhìn quyển sách trong tay, chưa từng ngờ lại gặp lại người bạn cũ ở nơi này. Trong giây lát, biết bao kỷ niệm về những năm tháng sống ở Kinh Đô và các nơi khác hiện về, khiến y bùi ngùi không biết nói sao. Dần dần, già y hiểu ra rằng, dù có tái sinh, cuối cùng y vẫn không thoát khỏi vòng tranh đấu danh lợi tại Kinh Đô. Y đã quên mất tâm hồn sáng láng ngày nào,

Cả phòng đầy ắp. Hồng Lâu Mộng, thi tập bán ngàn trại, trước đó tiểu thư vô tình kêu lên cái tên. Bảo Ngọc. Trong nháy mắt, cuối cùng Phạm Nhàn cũng nhớ ra một chuyện xưa cách. Đây đã khá lâu, một câu chuyện từng gây bàn tán xôn xao khắp kinh đô. Ngươi chính là người đã đốt Bảo Ngọc của ta. Phạm Nhàn ngạc nhiên nhìn Tôn Tần Nhi, thốt lên. Tôn Tần Nhi bị Phạm Nhàn nhận ra, giật mình kinh hoàng, cúi đầu xuống. Ngượng ngùng liếc nhìn y một cái. Đây là câu chuyện Phạm Tư Triệt từng kể với Phạm Nhàn cách đây 3 năm rưỡi, khi ấy hai huynh đệ chuẩn bị mở Đạm Bạc Thư Cục, bán bản Hồng Lâu. Mộng do Phạm Nhàn tự tay sao chép. Phạm Nhàn lo lắng về doanh số của Thạch Đầu Ký, Phạm Tư Triệt an ủi rằng Thạch Đầu Ký đã nổi tiếng khắp kinh đô, đặc biệt là còn khiến biết bao tiểu thư nhà quyền quý say mê. Trong số đó, tiểu thư nhà phủ Doãn kinh đô hồi ấy là nổi tiếng nhất. Vì say mê Hồng Lâu Mộng, cô nương này trở nên mê mẩn, thần hồn điên đảo, cuối cùng bản thảo bị phu nhân trong quý phủ đốt cháy. Vị tiểu thư ấy đau đớn thốt lên, sao lại đốt Bảo Ngọc của ta? Rồi từ đó ốm nặng, nằm liệt giường suốt một thời gian dài. Chuyện này đã lan truyền khắp kinh đô biết bao lâu, và trong năm đó cũng là một phần tạo nên danh tiếng vang dội của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhìn tiểu thư nhà họ Tôn cúi đầu ngượng ngùng trên ghế, không nhịn được thở dài lắc đầu, nghĩ thầm, không trách khi vị tiểu thư này biết danh. Tính mình lại kích động đến thế. Trong khuê phòng này được trang trí như vậy. Thì ra cô ấy là người hâm mộ số một của mình. Không, nên nói là cô gái mắt chứng Hồng Lâu. Đã bị Bảo Ngọc làm cho điên đảo tâm trí, thật đáng thương. Y nhìn Tôn tiểu thư dịu dàng nói, không phải sách đã bị đốt cháy rồi à? Tôn Tần Nhi ngượng ngùng ngẩng đầu lên, liếc nhìn quyển Thạch Đầu Ký. Bìa đỏ trên bàn, rồi nói với giọng thì thầm như mũi kêu, sau này, mua lại. Được một quyển, rồi bệnh cũng dần khỏi. Phủ thừa kinh đô. Tôn đại nhân giờ là phủ Doãn kinh đô, ta thật khó mà liên tưởng được. Phạm Nhàn mỉm cười nói, trong lòng thầm nghĩ tuy chức phủ thừa chỉ cách phủ Doãn hai bậc, nhưng quyền lực thực sự lại cách biệt rất một trời một vực. Đặc biệt ở nơi then chốt như kinh đô phủ, phủ thừa thường rất khó leo lên được vị trí phủ Doãn, huống hồ chỉ trong vòng 3 năm. Tôn Tần Nhi liếc nhìn y, khẽ nói. Đó cũng nhờ công lao của tiểu Phạm đại nhân. Nhờ công lao của ta. Đúng vậy. Sau một hồi trò chuyện, Phạm Nhàn mới hiểu được, kể từ khi bước chân vào kinh đô y đã gây ra vô số chuyện, phủ Doãn kinh đô năm đó là Mai Chấp Lễ, vì vụ kiện liên quan đến Phạm Nhàn và con trai thượng thư bộ Lễ Quách Du Chi, đã bị ép rời kinh đô, nghe đâu hiện giờ ông ta đang tiêu giao với chức vụ nhàn tản ở Yến Kinh. Còn người kế nhiệm chức phủ Doãn kinh đô sau đó, lại vướng vào tranh chấp quyền lực giữa Phạm Nhàn và nhị hoàng tử, liên quan đến án giết người diệt khẩu nên bị cách chức điều tra. Trong vòng 3 năm, chức phủ Doãn kinh đô đã thay đổi mấy lượt. Chính vì thế, Tôn Kính mới có cơ hội thăng tiến từ phó phủ lên làm phủ Doãn kinh đô. Như vậy, lời nói của Tôn Tiểu tất cả nhờ công Phạm Nhàn, xem ra cũng không sai. Phạm Nhàn lẳng lặng nhìn cô gái họ Tôn, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Vị trí kinh đô phủ vô cùng quan trọng, việc y tình cờ gặp cô gái này, không biết có phải là trời đang giúp đỡ gì không? Tôn tiểu thư, cô có tin ta không? Phạm Nhàn đưa ánh mắt thành khẩn đến mức chất phát, cực kỳ thuần khiết nhìn Tôn Tần Nhi. Đại nhân gọi ta Tần Nhi là được. Tôn Tần Nhi cúi đầu nói. Tần Nhi. Trong lòng Phạm Nhàn xao động, biết mình đã nắm chắc thêm hai phần, ôn tồn nói, hiện giờ ta đang bị triều đình truy. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1267, phủ đệ của ai? 5. Ta không tin. Tôn Tần Nhi hoảng loạn ngẩng đầu, vội vàng ngắt lời. Ta là kẻ xấu. Ngươi không phải. Tôn Tần Nhi cắn môi, nhìn khuôn mặt Phạm Nhàn gần ngay trước mặt. Cô. Không hề hay rằng đây là kết quả sau khi Phạm Nhàn thay đổi ngoại hình, chỉ cảm thấy như đã mơ mộng suốt 3 năm,